Kế hoạch xuyên không của vật hy sinh, cải tạo nhân vật phản diện. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thật đúng là, bên trong nội tâm Lăng Hạ sướng vãi. Lương của hắn so với Ngự Chi Tuyệt, đại khái chính là một thầy giáo nông thôn so với nhân viên công vụ thành thị. Nếu đồ đã đưa cho ngươi, vậy ta đi đây. Ngự Chi Tuyệt liếc Lăng Hạ một cái, trực tiếp đi ra ngoài. Lăng Hạ vội vàng gọi lại, đợi chút, ta đưa đệ đi. Hắn vào trong góc lấy ra một cái đèn lồng giấy. Cẩn thận từng chút, mỗi lần hắn đi tìm hai đứa trẻ này bọn chúng đều bận rộn tu hành hoàn thành các hạng nhiệm vụ. Căn bản không có bao nhiêu thời gian rảnh, trở về nhất định là có chuyện. Hắn rất đau lòng đứa trẻ nhỏ như vậy phải đi đường ban đêm. Ngự Chi Tuyệt ghét bỏ nhìn đèn lồng dính đầy bụi một chút. Từ trong tay áo móc ra một pháp khí chiếu sáng, kéo cửa phòng ra nói. Không cần ngươi tặng, ta vừa học xong thuấn thân thuật, sẽ về rất nhanh, mặc dù nó cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn mơ hồ tiết lộ hưng phấn. Nói dứt lời, nó đã biến mất tung tích tại chỗ, nhìn bóng dáng nho nhỏ biến mất trong nháy mắt lại xuất bên ngoài 10 mét. Nội tâm Lăng Hạ lại sướng vãi. Quả nhiên, thiên tài chính là thiên tài. Đến khi bóng dáng Ngự Chi Tuyệt biến mất không thấy gì nữa hắn mới đóng cửa lại mở sách ra. Cẩn thận lật xem nội dung trong sách. Ban ngày vì hoàn thành nhiệm vụ người đeo mặt nạ bố trí hắn đã thô sơ giản lược nhìn một chút. Bây giờ mới phát hiện quyển sách không giống mấy quyển sách tối tăm khó hiểu hắn đọc trong tàng thư các. Bố trí tương đối sinh động thú vị. Đối với các loại luyện khí dụng cụ, tài liệu đều miêu tả cặn kẽ. Hơn nữa làm hắn vui mừng chính là, trừ chữ viết, ở mỗi một tờ còn có thể xuất hiện tờ kia nhắc tới đá năng lượng. Có thể thiết định pháp thuật gì? Quả thật rõ ràng như thật, khi hắn đọc xong lại biến thành chữ viết. Lăng Hạ vừa nhìn vừa bút ký, dùng bút lông chim đặc chế thấm mực nước viết lên vở. Đối với luyện khí, trừ vật chất tài liệu các loại, vận số, thiên phú thực lực và lịch duyệt đều không thể thiếu đối với luyện khí sư. Luyện khí cũng có thể được xưng tụng là ma thuật, khắc hệ đá năng lượng, khắc độ lửa, thậm chí khắc lời dẫn cũng có thể luyện chế ra bảo khí chức năng khác nhau. Ngay cả một bảo khí đồng thời có thể có nhiều loại chức năng thuộc tính. Thí dụ như thuộc tính công kích, thuộc tính phòng ngự, thuộc tính phụ trợ vân vân. Trước đó bọn họ gặp Thượng Nhan, trong tay cầm đúng là pháp bảo công kích hệ lôi. Pháp khí công kích hệ lôi uy lực lớn tỷ lệ thành công lại cực thấp. Pháp khí kia được xưng tụng là một kiệt tác, luyện khí sư cao cấp có thể khắc thần trí của mình ở lên vật phẩm. Dùng lực tinh thần luyện chế ra hình dáng mình muốn, còn có thể chỉ ra người sử dụng. Lăng Hạ nhìn đến vui vẻ, ở trung học hắn học hóa tốt nhất, thích nhất là làm thí nghiệm. Nhìn những chất khác nhai đặt trong dụng cụ xảy ra phản ứng khác nhau, hắn sẽ cảm thấy vui vẻ tự đáy lòng. Lên đại học vì không học hóa mà là học lập trình nên vẫn luôn lấy làm tiếc. Hắn cảm thấy luyện khí thật ra có mấy phần tương tự với làm thí nghiệm hóa học. Mãi cho đến khi chân trời sáng lên, bên ngoài vang lên tiếng chuông quen thuộc, Lăng Hạ mới sực tỉnh mình vậy mà đã đọc suốt đêm. Hình tượng người đeo mặt nạ bất chi bất giác tăng lên n điểm trong lòng hắn. Hắn biểu hiện ngắn ngủn trong vòng 3 canh giờ mà đối phương đã có thể đoán được chính xác phương diện thích hợp để hắn phát triển. So với mấy lão già chỉ dựa vào khảo nghiệm quyết định càng đáng tin hơn nhiều. Hoàn toàn được xưng tụng là tài vì thầy dạy. Hắn xoa xoa mắt cay cay của mình, duỗi người một cái hoạt động cổ cứng ngắc một chút. Sau đó cất sách cùng bút ký vào, rửa mặt rồi ăn điểm tâm đơn giản lại đi xới đất cho linh thảo. Mấy ngày nay đương nhiên hắn không lặp lại công việc khô khan máy móc dùng thể lực ở chỗ này. Nhìn lâu suy nghĩ nhiều, thường thường thăm dò đọc sách, nghiên cứu chức năng các linh thảo trồng ở Nghênh Tiên Các. Phương thức trồng trọt hiểu 8, GT, 9 không thiếu 10 rồi, nhưng mà... Linh thảo nơi này chỉ chiếm một góc trong sách mà thôi. Những loại khác hắn còn phải tìm cơ hội tìm hiểu. Nghe nói linh thảo tốt nhất phái Thiếu Dương không ở Nghênh Tiên Các mà là ở chỗ một tiền bối dị năng cao cấp hệ mộc tên là Mộc Thanh Hà. Lăng Hà quyết định sau này có cơ hội nhất định phải đến nơi đó quan sát học tập một phen. Nếu như tương lai trở thành một tên luyện khí sư hoặc là dị năng tu giả hệ một nổi danh. Vậy thì không sợ kéo chân hai đứa bé kia rồi. Ha ha, hai đứa trẻ có thể nắm tay nhau tiếu ngạo thiên hạ. Hắn a, dù ở sau lưng làm luyện khí sư trồng trọt. Làm luyện đan sư cũng được. Chỉ cần đem đồ hắn làm bán đi lấy tiền là có thể kiến tạo một đế quốc. Trong lòng Lăng Hạ có một người chống nạnh cười lớn. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ. Suốt đêm không ngủ nhưng không mệt mỏi chút nào. Kỳ hạn 3 ngày đến rất nhanh. Lăng Hạ mang theo quyển sách kia tới bờ sông tìm được Tuyết Viêm thú. Mang cho Ali một con gà lá sen. Một người một thú 3 ngày không gặp thấy. Ali vậy nhiên hiếm thấy lần đầu tiên không ăn gấp, mà là rất dè dặt nhảy lên bả vai Lăng Hạ, thân mật cọ sát trên mặt hắn. Lăng Hạ rất kích động, địa vị hắn trong lòng Ali rốt cuộc cũng vượt qua đùi gà rồi. Ali ăn no liền khôi phục nguyên hình lần nữa, ma thú Tuyết Viêm kiện trắng trắng như tuyết mang theo Lăng Hạ rất nhanh tới chỗ người đeo mặt nạ. Lần này người đeo mặt nạ nằm trên nóc nhà phơi nắng. Trước đó Lăng Hạ đều dựa vào ấn tượng đơn bạc trong sách. Bây giờ thế mà lại thật tâm thực lòng sùng bái bội phục. Hắn biết người đeo mặt nạ chán ghét lễ phép phức tạp. Liền đứng vững cười nói. Quyển sách này đệ tử đã học xong rồi. Tiền bối viết thật tốt. Người đeo mặt nạ nghe giọng hắn thành khẩn. Lập tức dương dương hả hê ngồi xếp bằng. Đương nhiên, năm đó ta được gọi là... Khụ khụ, vậy liền kiểm tra ngươi một chút. Lăng Hạ đang ngóng tai nghe người đeo mặt nạ tự nói thân phận. Thấy hắn đổi lời không khỏi có chút thất vọng. Trong sách người đeo mặt nạ này cũng chỉ hớ ra một lần như vậy. Sư phụ Tống Tiểu Hổ trước trước sau sau có 5 người. Vị sư phụ vỡ lòng thứ nhất trong chuyện lại không được miêu tả quá nhiều. Hắn chỉ suy đoán người đeo mặt nạ là tiền bối phái Thiếu Dương. Dù sao địa bàn người đeo mặt nạ cũng ở tại phái Thiếu Dương này. Hắn còn tưởng rằng người đeo mặt nạ sẽ hỏi nội dung trong sách. Ai dè đối phương lại trực tiếp lôi mấy linh thạch trong đống lộn xộn ở không gian đặt chồng chất trên bàn. Người đeo mặt nạ cười nói. Nếu ngươi nói xem xong rồi. Vậy tới phân biệt những thứ này là đá năng lượng thuộc tính gì đi. Có thể lấy cái nào luyện khí chung. Khảo sát liền khó khăn, đừng nói Lăng Hạ mới đọc 3 ngày, đá năng lượng ghi lại trong sách dù nhớ nhưng muốn phân biệt hết được thì học 1 năm rưỡi nữa cũng khó mà làm đạt được. Lăng Hạ chỉ hơi hơi sững sờ, lập tức cẩn thận kiểm tra, hắn rất lạc quan, làm hết sức là được, rất nhanh, trước tiên hắn xác định 4 khối đá năng lượng lượm ra ngoài. Nhất nhất giới thiệu lai lịch của bọn nó, khối này là Hỏa Vân Thạch. Linh thạch hệ hỏa cấp 2, khối kia là thổ hỷ thạch, linh thạch hệ thổ cấp 1, Lăng Hạ cẩn thận nhất nhất nói. Sau đó dựa vào trí nhớ mơ hồ lựa ra 5-6 khối linh thạch. Theo biện pháp phân biệt trong sách làm trắc nghiệm phán đoán đơn giản. Chỉ là, đến cuối cùng vẫn còn hơn phân nửa hắn không có cách nào phán đoán. May mà người đeo mặt nạ không phê bình, chỉ cười nói. Đã rất tốt, như vậy ngươi nói một chút, những tảng đá ngươi chọn ra này lại thể kết hợp với những thứ nào để luyện khí. Lăng Hà cẩn thận đem 2 khối đá đặt chung một chỗ cười nói. Khối đá năng lượng hệ nước cấp 2 này nếu như bỏ vào lưu ly thạch thuộc tính ôn hòa có thể luyện chế thành là pháp khí phụ trợ dị năng giả hệ. Nước, bởi vì ngự chi tuyệt thuộc hệ nước. Hắn lại muốn tự mình chế gì đó cho ngự chi tuyệt nên nhìn mấy khối đá năng lượng hệ nước nhiều mấy lần. Chỉ nhớ khắc sâu hơn, người đeo mặt nạ nhàn nhã nằm trở về lần nữa. Ừ, đáp không sai. Nếu như thế, ngươi liền thử luyện một chút đi. Lăng Hạ kinh ngạc không thôi. Bây giờ hắn mới nhập môn. Nói là luyện khí sư cấp thấp cũng không đáng. Lại không có nửa phần lực tinh thần. Chỉ có thể dựa vào độ lửa cùng pháp bảo luyện khí. Nhưng không có kinh nghiệm nhỏ tí tẹo nào. Làm sao động thủ, phải biết, bình thường luyện khí sư thu nhận đệ tử ít nhất phải làm việc vặt 2-3 năm. Người đeo mặt nạ liếc hắn một cái lần nữa nhắm mắt lại. Lắc chân nói, căn phòng thứ ba bên trái để những vật kiện luyện khí thời niên thiếu ta dùng. Ngươi cứ cầm đi kỹ năng luyện giả, tự mình suy nghĩ đi. Lăng Hạ còn chưa hỏi xong nghi ngờ, phía dưới đã có vết nứt quen thuộc nuốt hắn xuống. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vị sư phụ này không sợ mình lãng phí đá năng lượng quý báu của hắn sao? Phải biết, có vài nguyên thạch tài liệu giá cao cũng mua không được. Hắn mở căn phòng kia ra, bên trong quả nhiên đổ đầy sách cùng dụng cụ, tài liệu liên quan đến luyện khí. Hắn có thể tìm ra hai loại lượng thạch trong ngăn kéo. Hai chủng loại đá này mặc dù không tính là quý báu, nhưng muốn mình mua đoán chừng cũng phải tiêu hết nửa năm tiền lương. Nội tâm Lăng Hạ sướng vãi, nhìn như vậy, người đeo mặt nạ thật là một vị sư phụ khẳng khái hào phóng a. Hắn cẩn thận đo sức nặng hai tảng đá một chút, thỉnh thoảng lật sách luyện khí, theo tỷ lệ trong sách giới thiệu dùng dao cắt đi phần thừa. Sau đó đặt trong lò luyện khí, cẩn thận để lửa nhỏ, theo phương thức ghi lại trong sách từ từ gia tăng. Chỉ là, một lần ba lượt đều thất bại. Thứ luyện ra không chỉ không có hình dáng còn bị hủy đến nhìn không rõ diện mạo. Cầm trong tay đen thùi lùi một cục giống như rác rưởi. Lăng Hạ vây quanh lò luyện khí nửa ngày nóng đến mồ hôi chảy đầm đìa. Người đeo mặt nạ bước chân thong thả đi vào, thở dài nói, thật là quá ngu, luyện khí cũng giống như nấu ăn, cầm thực đơn chẳng qua chỉ cho có lệ mà thôi, nếu muốn sửa cũ thành mới. Làm từng bước sao có thể thành, bạn đang, hắn tùy ý dùng ngón tay bốc lên hai khối đá, ném một vào lò luyện khí, nhắm mắt lại dùng lực tinh thần phân giải năng lượng hai khối linh thạch. Sau đó dung lại một chỗ, còn loại trừ tạp chất một chút xíu, đợi đến khi vật trong suốt giống lưu ly được lấy ra. Lăng Hạ dường như nhìn đến ngây người, bởi vì thật sự là quá đẹp. Người đeo mặt nạ không để ý lắm ném nó vào trong góc. Cười nói, hiểu chưa, phí của trời a. Lăng Hạ đau lòng nhìn pháp khí hệ thủy thành đồ bỏ kia một chút. Gật gật đầu nói, hơi hiểu nhưng mà đệ tử chưa có lực tinh thần a. Cách chương.